90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chẩn đoán chính xác, Lý Thiếu Cẩn nói, ta chẳng qua là hỏi một chút có hay không có giảm nhiệt thuốc, những thứ khác ta không nói gì à, ta có trách cứ ngươi cái gì không, vậy làm sao cùng chó điên một dạng gặp người liền cắn, Tông Cát An. Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải là chỉ trích hắn chữa trị bất lợi? Không phải đang hoài nghi hắn phương án trị liệu? Không phải chê bai hắn sao? Từ xưa văn nhân tương khinh, đồng hành cũng giống vậy. Là oan gia, có chút đại phu đăng tại cho người chữa bệnh thời điểm. Đặc biệt thích chê bai trước đại phu, tới nâng cao mình giá trị con người. Tông Cát An cho là Lý Thiếu Cẩn chính là loại này. Lý Thiếu Cẩn lười để ý người không liên quan. Tiếp tục nhìn Cao Dương. Quan sát xong rồi khí sắc sau. Hỏi bài liền tình huống. Cuối cùng mới đem mạch. Chờ này hết thảy đều tốt. Nàng trên mặt mang vẻ mặt thận trọng. Thật giống như gặp cái gì khó giải quyết chuyện. Tạ Thuận Ngôn một mực đang tại Lý Thiếu Cẩn bên người. Cũng muốn biết Cao Dương đến cùng bệnh gì. Bọn họ đều là đại phu đi. Đương nhiên được kỳ. Nhìn xảy ra vấn đề sao? Lý Thiếu Cẩn nói. Hắn là bên ngoài cảm phong hàn đưa tới phù thủng. Bây giờ bởi vì đánh thuốc lợi tiểu. Không tiểu được. Bàng quang sắp nén nổ. Lại trì hoãn cái 1-2 ngày. Phỏng đoán người thì thật chết ngộp. Bên ngoài cảm phong hàn sẽ như vậy. Cười chết người đi. Tông Cát An muốn nói lại thôi. Là bởi vì thấy được Cao Thường Tại căn bản không lý hắn. Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới khẩn trương thúc giục. Đại phu, mau trị tội chữa con trai ta. Lý Thiếu Cẩn nói, ta nếu đã tới, khẳng định thì sẽ đem hết toàn lực. Đây cũng là lời thật. Lý Thiếu Cẩn cùng Cao Dương chưa tính là thâm cừu đại hận. Bây giờ nàng muốn đồ, đều đã hoàn thành, sẽ thật tốt cho Cao Dương chữa trị. Nhưng là ngay tại lúc này, một người con trai thanh âm nói, là bên ngoài cảm phong hàn. Bên ngoài cảm phong hàn làm sao sẽ phù thủng thành cái bộ dáng này. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cùng nhau ngẩng đầu lên. Nói chuyện chính là Vương Tương Nguyên. Vương Tương Nguyên là cùng Đặng Vĩnh Cường cùng đi. Bọn họ đều là đại phu. Cao Thường Tại thanh tràng thời điểm liền không nhường bọn họ đi ra ngoài. Nói không chừng lúc mấu chốt có thể hiến kế hiến sách đâu. Nghe được ý trong lời nói, Cao Thường Tại nhìn về phía Vương Tương Nguyên. Bên ngoài cảm phong hàn là cái gì? Chính là cảm mạo. Lấy được khích lệ, Vương Tương Nguyên kích động, gật đầu nói, trong chúng ta y đem bệnh chia làm 3 cái loại hình. Một người là bên ngoài cảm 6 dâm đưa tới bên ngoài cảm bệnh. Một người là thất tình nội thương đưa tới bên trong khoa bệnh. Một cái nữa chính là kim chế ngoại khoa, mà bên ngoài cảm lưu lục dâm ni. Lý Thiếu Cẩn bên kia ngẩng đầu lên nói. Thông tục mà nói, chính là vật lý cảm mạo, ôn bệnh là vi khuẩn cảm mạo, Cao Dương, chính là phổ thông cảm mạo, Cao Thường Tại hơi ngớ ra, Tông Cát An trong đầu nghĩ phổ thông cảm mạo có thể như vậy nghiêm trọng. Vương Tương Nguyên nói, đúng, chính là bị cảm, nhưng là nhà ai cảm mạo, sẽ bệnh thành cái bộ dáng này, Lý Thiếu Cẩn bạn học. Nhân mạng không phải trò đùa, ngươi phải cẩn thận chẩn đoán chính xác a. Tông Cát An, chính là ta muốn nói, bọn họ người trong nhà lục đục. Vương Tương Nguyên lúc nói chuyện, giọng mang nghi ngờ, khóe mắt hơi nhướng lên, có chút không phục khiêu khích ở trong đó. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, liền cười, nói, Vương đồng học ngươi đây là quan tâm ta sao? Vương Tương Nguyên không tin Lý Thiếu Cẩn có thể nhìn ra được bệnh. Nàng không thể. Hơn nữa, phù thủng thành như vậy, nói người ta là bị cảm, thật là quá không nói được. Hắn cười nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, chết sống do trời, ta không chỉ là quan tâm ngươi, là không hy vọng ngươi bắt người mệnh làm trò đùa. Nghe ngươi cùng vị bệnh nhân này có chút đụng chạm, nhưng mà ngươi không thể nói quá ngoại hạng. Vừa nói nhìn về phía đã thần sắc dao động cao thường tại cùng Lương Hồng mới. Hai vị, các ngươi suy nghĩ một chút, cảm mạo, chính là thông thường cảm mạo, thế nào lại là loại này đang tại tình trạng đâu? Cao thường tại gật đầu, ngay sau đó lệ mâu nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, không phải là bởi vì đụng chạm, ngươi thật hồ biên loạn tạo đi. Con trai ta coi như ban đầu chọc ngươi, nhưng mà ngươi cũng không cần lợi dụng ngươi đại phu thân phận như vậy để hãm hại người a. Này làm sao lại thành bị cảm? Lương Hồng mới lấy củi chỏ đụng một cái cao thường tại. Con không có chắc chắn, trước đừng đắc tội thầy thuốc. Tông Cát An bên kia nói, chính là khi chúng ta không biết cảm mạo là triệu chứng gì. Lý Thiếu Cẩn lạnh cười một cái, nói, nghi người vật dụng dùng người chớ nghi. Cao chủ tịch, ngươi nhưng là quốc sĩ lãnh đạo, bởi vì người khác mấy câu nói, ngươi liền bắt đầu hoài nghi ta. Vậy ngươi ban đầu mời ta tới làm gì? Các ngươi cũng nói, ta là đại phu, cái bệnh này là ta tới chữa, ta nếu như không chữa khỏi. Các ngươi như vậy nói ta tạm được, ta bây giờ chữa đều không nhìn là chữa đâu, nếu không các ngươi tới chữa khỏi sao? Vậy các ngươi đều lợi hại như vậy, còn tìm ta làm gì chứ? Mọi người, ngoặc kép, bị người ta bắt xương sườn mềm rồi. Lý Thiếu Cẩn vừa nhìn về phía cao, thường tại, sợ ta trả thù, báo thù, người người này cũng bệnh thành như vậy. Ta không động tay hắn liền chết, ta thật muốn báo thù, ta còn dính vào một cước uổng công vô ích a. Điểm mình đầu, suy nghĩ thật kỹ, các ngươi vốn là thân nhân bệnh nhân, nóng lòng, ta cũng không muốn phê bình các ngươi. Cao thường tại cùng Lương Hồng mới, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn vừa nhìn về phía Vương Tương Nguyên, ngươi thật giống như rất bản lãnh. Nếu không ngươi tới chữa, Vương Tương Nguyên, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn lại nhìn một chút Tông Cát An. Nếu không ngươi tới chữa, ba ngày không phải không được sao? Cho thêm ngươi ba ngày thời gian có được hay không? Tông Cát An, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cười nhạt, cũng không trị hết. Vậy các ngươi cùng ta thả cái gì miệng thuốc nổ à? Tất tất cái gì cứng cáp? Mọi người, ngoặc kép, người trong phòng, đều bị tổn á khẩu không trả lời được. Tạ Thuận Ngôn trong đầu nghĩ, các ngươi cũng ngu ngốc sao? Không biết nàng không mắng chửi người trong lòng không thoải mái. Như vậy đưa tới cửa, bởi vì Đặng Vĩnh Cường một mực không chen miệng bọn họ nói. Này cho Vương Tương Nguyên dũng khí. Vương Tương Nguyên nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học. Chúng ta quả thật không trị hết, đó là bởi vì chúng ta đem nhân mạng nhìn rất nặng. Nhưng mà ngươi chẩn đoán không cách nào để cho ta tin phục. Ta đều không thể tin phục, huống chi người khác đâu. Thân nhân, là có quyền biết, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói. Có thể, chúng ta tới phân tích bệnh tình, cũng để cho thân nhân trong lòng nắm chắc. Ngươi cùng ta học một dạng, bây giờ ngươi tới chẩn đoán, đến cùng bệnh gì, miệng nói không có bằng chứng a. Ngươi nhìn lưỡi đài cùng mạch tương rồi sao? Vương Tương Nguyên, ngoặc kép, trung y chẩn đoán, vọng văn vấn thiết, bất đồng bè cánh hoặc là nói bất đồng thầy thuốc. Ngắm bước này, có rất nhiều loại phương pháp, tỉ như có người nhìn tay văn. Có người ngụ quan, nhưng là bây giờ bị viết đăng tại sách giáo khoa trong. Chỉ có lưỡi đài cùng mạch tương, cũng chính là học trung y người, công nhận hai cái phương pháp chẩn đoán. Cũng chính là Trung y đăng tại cho người xem bệnh trước khi làm chẩn đoán thời điểm. Muốn xem lưỡi đài, đây là ngắm, cuối cùng là cắt, cũng chính là chẩn mạch, tới chắc chắn bệnh tình. Những bước này, Vương Tư Nguyên cái gì cũng không có làm đâu. Tạ Thuận Ngôn nghe xong Lý Thiếu Cẩn mà nói, đi trước nhìn Cao Dương lưỡi đài, sau đó lại cắt mạch. Nàng loại động tác này, mọi người liền đưa ánh mắt đều đặt ở nàng trên người. Tạ Thuận Ngôn nói, dáng lưỡi, cũng chính là lưỡi sắc đỏ thẩm, nói rõ bên trong thịnh nhiệt, lưỡi đài hoang ngán, thật là bản thân có chút tỳ vị hư chứng, mạch đếm mà chậm, cũng có thể nói rõ là nhiệt cùng hư chứng, ngoặc kép, hết chương.